Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 161, tiến công Izayoi Miku. Hạ, cái kia cũng không cần đem. Isuka Shiori cười giả lấy lui về phía sau mấy bước. Nàng bắt đầu hối hận chủ động đi tới trên sân khấu. Trước đây đối mặt Tokisaki Kurumi tiến công nàng còn có Kaka cùng muội muội còn có những người khác có thể làm bia đỡ đạn. Bây giờ đang ở cái này trống rỗng trên võ đài nàng thực sự có một loại gọi thiên thiên không lẽ kêu. Đất đất chẳng hay cảm giác. Ta, Kaka ta để cho ta tới đả Tương Du. Hiện tại Tương Du còn không có đánh đâu. Ta phải đi về. Isuka Shiori yếu ớt nói. Vừa nói một bên làm nói Tương Du hình dáng cúi đầu liền muốn đi. Izayoi Miku làm sao có thể để chạy đến trước mặt mình như vậy, đẹp vị, chạy mất đâu. Cho nên hắn lập tức chợt lách người liền xuất hiện tại Isuka Shiori trước người. Chặn Isuka Shiori lối đi. Ai nha tương đương làm sao hiện tại liền đi đâu? Ngồi một hồi sao? Nếu như không hài lòng hoàn cảnh của nơi này lời nói. Có thể cùng ta đi ta bên trong biệt thự ngồi a hát. Cam đoan ngài hài lòng đâu? Isuka Shiori có chút kinh ngạc mà liếc nhìn một cái liền chợt hiện ở trước mặt mình Izayoi Miku. Bất quá nàng vẫn là kiên định có chút yếu ớt nói ra. Không cần, cảm ơn. 25, ha ha. Ta nói, ta gọi là Izayoi Miku. Xin hỏi tên của ngài gọi là gì đâu? Izayoi Miku rốt cuộc hướng Isuka Shiori tự giới thiệu. Đồng thời hỏi bên ngoài Shiori tên tới. Isuka Shiori lần nữa quan sát một chút Izayoi Miku. Kỳ thực đối với Izayoi Miku đầu tiên mắt ấn tượng là cực tốt. Bởi vì lúc này Izayoi Miku toàn thân bị tử thanh sắc quần áo thủy thủ bao vây. Nhìn qua là vô cùng đoan trang thanh tao lịch sự một thiếu nữ. Dùng một chút phát quay vòng đem tóc dài bó buộc cùng một chỗ. Mỹ lệ trên mặt mũi thì bị vui thích biểu tình tràn đầy. Rõ ràng có tuyệt khen vóc người. Lại cũng không dùng cái này hướng người khác khoe khoang. Dùng quần dài nghiêm nghiêm thật thật bọc lại. Thế nhưng, muốn nói ở sự tồn tại của nàng đặc thù trong chọn lựa ra một cái ấn tượng khác sâu nhất đặc điểm. Chỉ sợ sẽ là thanh âm của nàng. Isuka Shiori có thể cảm giác được. Vẻn vẹn chỉ là cùng vị này tự giới thiệu tên là Izayoi Miku nữ hài tiến hành thông thường nói. Chuyện với nhau. Chính mình sức tập trung hơi chút có buông lỏng sẽ say mê đến vẻ đẹp của nàng trong tiếng. Cho người cảm giác quả thực giống như là thanh âm ma túy, bình thường dành cho người say sưa cảm. Giác cùng cảm giác đê mê. Nếu như không phải Isuka Shiori đã trải qua trước đây Tokisaki Kurumi cái kia nhiệt tình nữ tính. Truy cầu phái nữ hành động. E rằng nàng liền lại bởi vì Izayoi Miku cái này, đáng sợ thanh âm mà say mê đi vào. Cuối cùng đáp ứng rồi nàng nói ra những cái này yêu cầu bên trong đi. Hoảng liễu hoảng đầu, tự hồ là muốn đem cái loại này dường như hấp độc một dạng say sưa cảm giác đuổi ra ngoài. Isuka Shiori cuối cùng vẫn là phi thường thanh tỉnh nói ra. Cái kia. Không có ý tứ a ta vẫn còn muốn đi đả Tương Du đi về nhà hắc còn như tên của ta. Nhận thức lại một cái. Ngài khỏe, ta gọi Isuka Shiori. Shiori, thực sự là tên dễ nghe a cáp. Izayoi Miku sung sướng nói. Biểu hiện vô cùng ung dung. Trên thực tế tránh ở một bên trong bóng tối mắt thấy cái này đây hết thảy Masrun lại biết. Nàng tuyệt đối là một chút cũng không nhẹ nhõm. Bởi vì Masrun có thể phát hiện mang, đang cùng Shiori trong lúc nói chuyện với nhau. Izayoi Miku là đem ma lực của mình cùng năng lực phát động đến mức tận cùng. Thế cho nên ở toàn bộ ca kịch viện phụ cận sinh ra cực đại sóng linh lực cùng linh lực phong bạo. Đừng nói những cái này, AST cùng Gratatoska còn có Gem Club kiểm trắc khí. Phỏng trừng liền. Liền ca kịch viện phụ cận người thường cũng cảm thấy khu vực này không tầm thường. Mà Izayoi Miku sở dĩ phát động lực lượng mạnh như vậy thế cho nên sản sinh lớn như vậy dư ba. Masrun đại khái cũng biết là vì cái gì. Đại khái là vì đầu độc ở Isuka Shioria. Bên trong nguyên tắc mặt nàng chính là phát động năng lực kết quả không có tác dụng. Cuối cùng mới có thể dùng đánh đố một dạng biện pháp. Muốn ở mỗi năm một lần Thiên Cung thành phố trường cao đẳng trung học liên hợp lễ hội văn hóa. Thiên Trung tâm tế mặt trên đánh bại Shiori. Sau đó thu được Shiori quyền chi phối. Bây giờ Izayoi Miku chính là muốn dùng lực lượng của chính mình tới đầu độc lừa dối ở Shiori. Chỉ là lại bị một loại liền Masrun đều không thể nào hiểu được lực lượng gì cho triệt tiêu mất. Izayoi Miku cái kia đối với người bình thường mọi việc đều thuận lợi, phá quân ca cơ, lực lượng. Đối với rõ ràng chỉ là người bình thường Isuka Shiori không có đưa đến một tia một hào tác dụng. Không biết mình hiện tại chân thực tình cảnh Isuka Shiori bị Izayoi Miku tán thưởng có chút ngượng. Ngùng, nàng thấp giọng ngượng ngập nói. Nào có, tên của ngài cũng là rất tốt nghe đâu. Ha ha, Izayoi Miku cười giả dối một tiếng. Sau đó cau mày một cái liếc nhìn Isuka Shiori. Quả thực chỉ là một phổ thông người thường a. Vì sao ta rõ ràng phát động cường đại như vậy ma lực? Thế nhưng nàng lại không phản ứng chút nào đâu. Nhưng vào lúc này, phanh, Izayoi Miku cùng Isuka Shiori chỗ ở địa phương. Ca kịch viện trần nhà trong nháy mắt hãm xuống dưới. Tiếp lấy liền kèm theo to lớn tiếng nổ tung cùng trùng kích xảy ra bạo tác. Thiết chí trên trần nhà cự đại chiếu sáng trang bị dồn dập rơi xuống. Ô, ô oa, Isuka Shiori kinh hô lên. Ôi chao, Izayoi Miku cũng kinh ngạc một tiếng. Bất quá trong lòng lại lớn tiếng kêu lên. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt a. Mới dễ dàng để cho ta ở Shiori trước mặt thật tốt biểu hiện đâu a. Vì vậy ở Masrun mới muốn động thủ bảo vệ được Shiori thời điểm. Gần thủy lâu đài Izayoi Miku lại dẫn đầu xuất thủ che ở trên sân khấu Isuka Shiori. Để Masrun có thể không cần xuất thủ tiếp tục tàng ở trong bóng tối xem rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Isuka Shiori đã từng gặp qua Kaka cùng Tokisaki Kurumi sức. Mạnh đáng sợ đó. Đối với bây giờ đột biến có tiếp thu lực. Cho nên tuy là kinh ngạc nhưng là lại vẫn có thể bảo trì chấn định. Nàng cảm giác không thấy đến không có có cái gì đập phải chính mình phía sau. Liền ngẩng đầu đi lên phương nhìn một cái. Sau đó nàng liền phát hiện. Ở nàng và Izayoi Miku trên đỉnh đầu. Cái kia có thể được xưng là trần nhà cái gì đã không tồn tại nữa. Làm thay thế, ánh trăng cùng vân đoá sở điểm chế bầu trời đêm chiếu vào mi mắt của nàng. Bất quá, đương nhiên không chỉ là những cái này. Isuka Shiori đồng thời còn thấy được vài người xuyên cơ giới áo giáp hỗn ở trong bóng tối bóng. Người, AST, phía dưới tàng ở trong bóng tối Masrun thấp giọng thay thế Isuka Shiori hô lên. AST, các đội viên nhẹ bay lượn trên không trung. Cũng tiến vào ca kịch viện nội bộ. Tuy là hiển hiện trang bị không thích hợp ở trong phòng tiến hành chiến đấu. Bất quá phương diện này không gian cũng đủ rất rộng lớn. Đối với hiển hiện trang bị ảnh hưởng không có quá lớn hạn chế. Cho nên rất nhanh thì có vài danh thao tác hiển hiện trang bị ma thuật sư cầm trong tay vũ khí. Đem Izayoi Miku cùng Isuka Shiori chỗ ở sân khấu bao bọc vây quanh. Thế nhưng, Masrun lại cảm nhận được một tia vi hòa cảm. Điện báo người đúng là AST, không sai. Người cầm đầu bên trong cũng có hắn quen thuộc Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe. Chỉ bất quá, bên trong lại có rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng thấy Âu Mỹ người đang. Một tia hiểu ra lóe lên sự động lòng của hắn. Những người đó, rốt cuộc đã tới sao? Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.